Mối tình đầu của siêu sao. Chương 167, ngoại truyện 4, bố mẹ và bé 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, ta nhìn Thẩm Mặc là biết ngay cậu là con ruột của Thẩm Gia Thụy. Hai bố con không chỉ giống nhau mà ngay cả năng lực hút fan của cậu bé cũng y như hệt bố yếu Thẩm Gia Thụy là cây hút fan của Burning. Thì sau khi bố mẹ và bé phát sóng số đầu tiên, Thẩm Mặc là cây hút fan của bố mẹ và bé. Thẩm Mặc vừa tròn 4 tuổi, trong 5 đứa bé, cậu nhỏ thứ hai, có một cô bé nhỏ hơn cậu nửa tuổi, vì vậy cậu là bé trai nhỏ tuổi nhất. Ban đầu ekip chương trình tương đối lo lắng, những khách mời nhỏ tuổi đều là bảo bối trong nhà, cho dù bố mẹ dặn dò không được bắt nạt em nhưng có khả năng mấy cậu bé lớn hơn chỉ nhường nhịn cho em gái thôi, chứ còn em trai thì chưa chắc. Trong hai cậu bé lớn hơn Thẩm Mặc, một bé 5 tuổi rưỡi. Một bé còn thiếu 2 tháng nữa là 6 tuổi, đều hơn Thẩm Mặc ít nhất 1 tuổi rưỡi, mà như ở nhà trẻ, đa số mấy bé lớn không thích chơi mấy bé nhỏ, mà bé trai thì lại thích đi theo các anh. Nếu trong chương trình cũng xảy ra tình huống đó thì rất khó quay. Đầu tiên là vì địa vị của Thẩm Gia Thụy, đến cả trưởng đài cũng không dám làm phật ý anh. Thứ hai, Ngôn Sơ Âm là lãnh đạo của họ, quan huyện không bằng quản gia, các bé chơi với nhau không hợp là chuyện nhỏ. Nhưng nếu nhờ bé bị bắt nạt thì họ khó mà ăn nói với chị Ngôn. Nhân viên chương trình được sắp xếp rất cẩn thận. Khách mời không được mang nhân viên theo kể cả trợ lý hay người giúp việc. Nếu không thì ai mà xem. Vì thế, đạo diễn đã cho nữ trợ lý của mình đi theo Thẩm Mặc. Trong quá trình ghi hình nếu phát hiện bọn trẻ có xích mích thì trợ lý phải tách chúng ra. Có điều đến sân bay, mấy gia đình tập họp, ekip phát hiện họ lo thừa. Thẩm Mặc quả thật là cậu bạn vạn người mê. Từ anh chị cho đến em gái ai cũng thích cậu. Không biết học từ ai mà miệng cậu cứ như thoa mật, cứ cất tiếng là khen ngợi không ngớt. Anh Ninh ơi, em thích phim của bố anh lắm, chờ lớn lên, em cũng muốn làm anh hùng như chú Ninh. Ninh Yến là anh cả trong đám trẻ, bố cậu là diễn viên có thân hình tương đối rắn giỏi. Ninh Yến giống bố, vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ, đeo kính râm y chang bố trông rất ra dáng đại ca. Trước khi Thẩm Mặc đến, mấy bé khác không dám chủ động tới gần cậu. Tổ hậu kỳ rất hiểu thị hiếu của khán giả. Quá trình Thẩm Mặc làm quen với đại ca được giữ lại. Lúc cậu bé tiến lên, tổ hậu kỳ còn ghi phụ đề. Ngốc nghếch ngây thơ, khán giả cũng bị khơi gợi tò mò, tưởng sẽ xảy ra thảm án. Nào ngờ Thẩm Mặc hoàn toàn không ngốc nghếch chút nào. Người ta còn nhỏ nhưng đã biết rõ nghệ thuật nói chuyện. Ngay câu đầu tiên đã lấy lòng được đại ca. Sau một lúc trò chuyện thì anh trai cho rằng mình đã gặp được tri kỷ, hưng phấn đến độ tai cũng đỏ lên, chẳng những hẹn em trai cùng làm anh hùng mà còn tặng cái kính râm mình thích nhất cho em trai. Thậm chí trong suốt mấy tháng ghi hình, đại ca có sức mạnh lớn nhất không lựa chọn bảo vệ các em gái đáng yêu mà toàn bộ quá trình đều làm sứ giả hộ hoa cho em trai. Bố Ninh trơ mắt nhìn thằng con trai ngốc bị con nhà người ta lừa gạt, toàn tâm toàn ý mong đợi lớn lên làm anh hùng. Với em trai thì cực kỳ bi thương, con trai ngốc ơi, ngoại hình của thằng bé kia ẻo là y như bố nó, mới bấy lớn mà đã trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, uổng công bố mày dạy mày đánh võ. Cứ thế, Ninh Yến trở thành fanboy số 1 của Thẩm Mặc, những đứa bé còn lại cũng nhanh chóng nối gót bị sức hấp dẫn của Thẩm vạn người mê mặc chinh phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả nhóm dần thân thiết, lên máy bay còn đòi ngồi cùng nhau chứ không thèm ngồi với bố. Các ông bố vui vẻ đồng ý, thảnh thơi ngồi xuống, nghe đằng trước thỉnh thoảng vang lên tiếng ríu rít tranh giành tình cảm như Mặc Mặc, em thích anh, chị Nhất đúng không? Các ông bố đồng loạt đổ mắt về phía Thẩm Gia Thụy. Thấy thằng con ngu của mình cũng gia nhập đội tranh, sùng, bố Ninh hơi bực bội, người đàn ông cao 1m9 u oán đưa mắt nhìn Thẩm Gia Thụy. Coi bộ con anh được anh di truyền, năm xưa Thẩm Gia Thụy tán gái oanh oanh liệt liệt. Đừng nói là nam nghệ sĩ có gánh nặng hình tượng, cho dù là đàn ông bình thường thì cũng chưa chắc làm đến mức như anh. Thẩm Gia Thụy theo đuổi bạn gái thành công cũng chẳng chịu an phận, suốt ngày tìm cơ hội thổ lộ, tạo tình huống lãng mạn, cầu hôn hay kết hôn đều tung đại chiêu. Phụ nữ ai cũng thích kiểu người lãng mạn như Thẩm Gia Thụy, còn đàn ông thì chưa chắc, suốt ngày bị đem ra so sánh với tên phản đồ đó thì thích mới lạ. Bởi vì, kinh nghiệm bi thảm này nên dù sau khi kết hôn Thẩm Gia Thụy kín tiếng hơn rất nhiều nhưng mọi người vẫn khắc sâu hành động năm xưa của anh, vừa nhắc tới là hiện rõ mồn một. Bây giờ thấy Thẩm Mặc tuy nhỏ tuổi nhưng đã biết, tán tỉnh, như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là học từ bố nó. Thẩm Gia Thụy bày tỏ không vác cái nồi này, nói rõ cái này là học từ thằng nhãi Kỳ Thư Tề. Xong, đối với lời giải thích của Thẩm Gia Thụy, các ông bố bày tỏ, không nghe, tôi không nghe. Sau khi hạ cánh, cả đoàn di chuyển bằng ô tô, địa điểm ghi hình là một làng chài nhỏ, hai bố con Thẩm Gia Thụy và Thẩm Mặc dẫn đầu hút phen ở đây. Chương trình chia bố và mẹ đi riêng là để so sánh sự khác biệt khi bố mẹ trông con. Trước khi xem chương trình, khán giả tưởng tượng ra rất nhiều tình huống bối rối của các ông bố vì trong suy nghĩ của mọi người, đa số đàn ông đều không hiểu ý trẻ nhỏ, để họ một mình dẫn con đi chơi không gọi là đi du lịch mà là đi mạo hiểm. Trước đây cũng có chương trình tương tự, hình ảnh các ông bố luống cuống làm khán giả truyền hình cười nghiêng ngả. Trong Bố Mẹ Và Bé, phần lớn các gia đình đều giống như trong tưởng tượng của mọi người, nhờ được bố chăm nom, chỉ trong 3 ngày 2 đêm ngắn ngủi, bọn trẻ xinh xắn đáng yêu biến thành thằng đen, con đậu, đến cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Trong nhóm các ông bố bị chương trình hành hạ đến nỗi đánh mất hào quang nghệ sĩ lại xuất hiện một tên phản đồ, Thẩm Gia Thụy. Vị này thoạt nhìn 10 ngón tay không dính nước, nhưng thực tế là tinh thông từ giặt giũ, nấu ăn cho đến tắm rửa, thay quần áo cho con, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, đồng thời thành công kéo thêm một trận thù hận mới. Có điều khi nhìn thấy biểu hiện của Thẩm phu nhân, sự hâm mộ, ghen tị, hận mà các ông bố dành cho Thẩm Gia Thụy bay biến sạch sẽ. Các ông bố phát hiện cuộc sống không phải thập toàn thập mỹ. Thẩm Gia Thụy có sự nghiệp thành công, tình cảm thuận lời, con ngoan vợ đẹp, cũng không nghe tin đồn gia đình có mâu thuẫn nào, cuộc sống rất hạnh phúc, quả là người chiến thắng trong cuộc sống. Xong, sau khi xem Thẩm phu nhân 10 ngón tay không dính nước, tắm rửa, thay quần áo cho con cũng phải được cậu bé chỉ huy mới miễn cưỡng hoàn thành thì các ông bố lại hiểu thêm một nghĩa mới của hạnh phúc, nhìn Thẩm phu nhân rồi lại nhìn vợ mình, càng nghĩ càng thấy họ thật hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên vào hai lần cuối đi du lịch cùng nhau, cũng là hai lần cả gia đình cùng ghi hình, các ông bố đã xóa sạch thành kiến, lấy danh nghĩa quan tâm để ngó chừng gia đình bị đảo lộn này hòng xem Thẩm Gia Thụy làm trâu làm ngựa, chịu thương chịu khó hàng ngày, đáng tiếc rất không khéo là họ chỉ nhìn thấy Thẩm tiên sinh cực kỳ thích thú. Ví dụ như so tài nấu nướng giữa các gia đình, trong lúc những cặp vợ chồng khác thương lượng nấu cái gì và phân công nhiệm vụ thì Thẩm tiên sinh còn không thèm nhìn nguyên liệu do chương trình cung cấp mà chờ chỉ thị của Thẩm phu nhân. Em muốn ăn gì, anh nấu cho em ăn. Thẩm phu nhân còn chưa kịp trả lời thì Thẩm Mặc đã nhìn lướt qua bàn, toàn là rau, lắc đầu than thở. Không có món mẹ thích ăn, chú đi mua thức ăn không tâm lý chút nào. Ngôn Sơ Âm câm nín, mấy lần trước cô phát huy không tốt, lần này chuẩn bị biểu hiện thật tốt để cứu vãn hình tượng, mới há miệng định nói mình không kén ăn, ăn gì cũng được thì Thẩm Gia Thụy đã tán đồng với con trai. Đúng rồi, lần sau nhớ nhắc chú ấy. Cậu bé nhanh trí chớp mắt, con sẽ đi xin chị trợ lý xinh đẹp số điện thoại của chú ấy. Các gia đình khác nghe thấy hai bố con nói chuyện với nhau thì bật cười. Đạo diễn, ở đây có người quang minh chính đại gian lận, các vị mặc kệ à? Mọi người cười to, đạo diễn ra mặt, được rồi, mẹ nấu ăn, bố và con phải phối hợp thi đấu, ai thắng được quyền ưu tiên chọn món ăn. Luật lệ rất quen thuộc, cái khiến các ông bố phản ứng là nghĩa là quyết định bữa trưa sẽ ăn gì. Đạo diễn gật đầu, bổ sung thêm một câu, vì vậy phải cố lên, nếu nhà ai chỉ chọn được rau thì bữa trưa cũng chỉ được ăn mỗi rau. Có ông bố cười trêu, vậy không công bằng, nhà Mặc Mặc là bố chịu trách nhiệm nấu ăn, phải để mẹ ra thi đấu mới đúng. Đạo diễn mỉm cười, vậy mọi người hỏi xem bố Mặc Mặc có đồng ý không? Ông bố đó rút quân, thôi, coi như tôi chưa nói gì hết. Mọi người ở hiện trường cười ầm lên, khán giả trước tivi cũng cười nghiêng ngả. Trên mạng còn có người nói trước kia lúc làm MC cho Thừa Tình Ba Dòng, Ngôn Sơ Âm vẫn chưa sinh con, toàn đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh, chịu cực chịu khổ rất nhiều. Bây giờ lấy chồng sinh con thì được hai người phái nam trong nhà chiều chuộng như công chúa, quả là cuộc sống mỹ mãn. Bố Mẹ Và Bé, có tổng cộng 12 số, hơn 2 tháng là quay xong, chương trình cực kỳ hot, sau khi kết thúc, sự nghiệp của tất cả năm gia đình càng phát triển. Bận rộn với các sự kiện và đại diện nhãn hàng. Nhưng gia đình được nghênh đón nhất lại không tham gia bất cứ hoạt động nào. Sau khi chương trình phát sóng, cả nhà như biến mất, cư dân mạng thiếu điều phát thông cáo tìm người mất tích trên cả nước. Mãi đến khi Thiệu Uyên Minh tham dự một sự kiện và bị phóng viên tóm được thì mới có đáp án. Phóng viên hỏi tình trạng gần đây của Thẩm Mặc trước vì độ nổi tiếng của cậu đã vượt qua cả bố mẹ, từ các bác các cô 50-60 tuổi cho đến các chị 67 tuổi, không ai là chống đỡ nổi sức hấp dẫn của manh thần. Gần đây Mặc Mặc ở với ông bà nội, vì phải đi quay chương trình nên Tết không ở nhà nhiều, ông bà rất nhớ cháu. Phóng viên gật đầu, rất thấu hiểu nỗi lòng của ông bà nội manh thần. Cô nghĩ nếu mình cũng có con trai hoặc cháu nội dễ thương như thế thì mỗi ngày không chơi với nó sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất. Tiếp tục, nói đến Thẩm Gia Thủy, Thiệu Uyên Minh nở nụ cười. Mẹ già, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước nay chưa từng có, trước kia mọi người thường nói Thẩm Gia Thủy là tâm can bảo bối của Tổng Giám Đốc Thiệu. Hiện tại bảo bối của Tổng Giám Đốc Thiệu đã thay đổi, địa vị của Thẩm Gia Thủy tụt dốc không phanh. Thiệu Uyên Minh cười xã giao, vì tham gia chương trình nên phải hủy bỏ kỳ trăng mật, bây giờ đi bù rồi. Kỳ trăng mật lần thứ mấy ấy hả? Để tôi tính coi, hình như trừ 2 năm đầu sinh Mặc Mặc thì năm nào cũng đi một lần. Vậy là lần trăng mật thứ 5, từ lâu phóng viên đã nghe nói vợ chồng nhà này có truyền thống, đó nhưng vẫn buồn cười. Lần này là đi bù cho năm ngoái hay năm nay? Thiệu Uyên Minh lạnh tanh, năm ngoái và cả năm nay, tận 1 tháng. Tức lộn ruột, phóng viên cười an ủi, nghĩa là thời gian còn lại Burning sẽ tập trung làm việc. Burning là ban nhạc, trong thời gian trưởng nhóm đi hưởng trăng mật, các thành viên khác cũng được nghỉ. Thiệu Uyên Minh gật đầu, mong là thế. Xong, đi du lịch về, Thẩm Gia Thụy thông báo cho Thiệu Uyên Minh một tin bất ngờ, vợ mới mang thai, anh muốn xin nghỉ thai sản. Sau khi khiếp sợ, Thiệu Uyên Minh nhầm tính thời gian, suýt thì sủ lông. Mẹ nó. Mang thai lúc đi quay chương trình, thằng cầm thú, Thiệu Uyên Minh nổi đoá là vì lúc quay chương trình, cả nhà 3 người ngủ chung một giường, trong phòng lại có camera 24/24, thử nghĩ nếu lúc đó ekip chương trình không xử lý ổn thỏa, chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì biết giấu mặt vào đâu. Có điều chờ em bé ra đời, fan tính này thì cũng biết thôi o. O, xong, Thẩm Gia Thụy chẳng thấy xấu hổ tẹo nào, thậm chí còn muốn cười. Anh có dự cảm công chúa nhỏ của anh sắp tới rồi. 20 năm sau, công chúa nhỏ nhà Thẩm Gia Thụy duyên dáng yêu kiều, trang nhã nền nã, ngoại hình giống mẹ, tính tình cực kỳ giống bố. Kể từ khi cô bé lên cấp 2, trước cửa nhà họ thường xuyên có nam sinh quanh quẩn, có vài cậu chàng là theo đuổi nữ thần, phần nhiều là nghe danh mà đến. Trong thời đại Internet phát triển, học sinh cũng nhìn mặt, Thẩm Ngôn vừa xinh đẹp vừa có thần thái. Hằng ngày đi học đều có xe đưa đón, vì vậy cô không chỉ là hoa khôi của trường mình mà còn nổi danh ở những trường lân cận. Cũng may nhà Ngôn sơ âm nhiều người, bà Thẩm và ông bà Ngôn còn khỏe mạnh, thay phiên đưa đón Thẩm Ngôn đi học, đôi khi ai cũng bận thì sẽ giao nhiệm vụ cho vệ sĩ và tài xế, tuyệt đối không để xảy ra bất trắc nào. Dần dà, cả nhà đều quen với việc trước cổng khu dân cư thường xuyên có nam sinh lui tới. Hiện tượng này càng rõ rệt sau khi Thẩm Ngôn lên đại học. Vì Thẩm Ngôn là con gái nên gia đình rất cẩn thận, chưa từng công khai tin tức của con gái. Vì vậy so với Thẩm Mặc thường xuyên bị truyền thông và fan girl chụp ảnh, Thẩm Ngôn cực kỳ bí ẩn. Đến cả các nam sinh thường xuyên lượn lờ ngoài cổng cũng không biết thân thế của nữ thần. Cho đến một ngày, một anh chàng lớn gan bắt gặp Thẩm Mặc đưa Thẩm Ngôn đến trường. Anh chàng này không nhận ra Thẩm Mặc nhưng nhìn hai anh em có gương mặt giống nhau thì vô cùng nhục chí, lén chụp ảnh rồi đăng lên WeChat. Bày tỏ, nữ thần và anh trai của nữ thần, với giá trị nhan sắc của gia đình nữ thần thì ngay cả tư cách làm tài xế cho nữ thần, tôi cũng không có. Khóc, bài đăng của anh chàng bị đưa lên Weibo, anh chàng và nữ thần của mình trong phút chốc nổi tiếng khắp các trang mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người không biết Thẩm Ngôn nhưng nhận ra được Thẩm Mặc, manh thần năm xưa không những không dậy thì thất bại mà còn càng ngày càng đẹp trai lai láng. Tuy không gia nhập làng giải trí nhưng vẫn thu hoạch được một lượng fan girl hùng hậu cực kỳ trung thành. Sau đó, Thẩm Ngôn bị lộ thân phận. Cộng đồng mạng không những đào ra cuộc sống đời thường của Thẩm Ngôn mà còn bới ra được tài khoản Weibo được cô giấu rất kỹ. Quần chúng đến hóng hớt, vừa vào trang chủ của cô đã bị nhét đầy cơm chó. Tài khoản của cô bé rất chất phác, tên là Nhật ký xàm xí, bình thường trừ đăng mấy ảnh vui chơi giải trí ra thì đây đích thị là nhật ký. Mắng, bố mẹ vô lương tâm. Chẳng hạn như, chủ nhật về nhà, thấy bố đi công tác về, vui vẻ nhào tới. Sau đó thấy bố cầm cái áo khoác nữ, là kiểu áo nửa năm sau trong nước mới nhập về đó. Trời ạ, bố nghe được điều ước của tớ nên mới mua ư, hạnh phúc siêu. Bố tớ quả là ông bố đẹp trai nhất trần đời. Nhưng một giây sau, tớ nghe bố hào hứng hỏi, mẹ con mặc cái này sẽ đẹp chứ? Tớ, mặt lạnh lùng, JPG, mỗi lần bố mua quà cho tớ toàn là gu thẩm mỹ khó nuốt của trai thẳng, còn quà của mẹ tuyệt đối là thứ mới nhất. Hồi bé không hiểu chuyện, tớ nghĩ đó là vì bố muốn quần áo của tớ giản dị một chút để không bị đám con trai dòm ngó. Mỗi lần kể cho con bạn, nó cảm động suýt khóc trước tình cha cao cả của bố tớ. Sau đó, có một ngày, chú Giang mà tớ yêu quý nhất tới nhà chơi. Vì mỗi lần bố đi công tác là toàn đi với nhóm chú Giang nên tớ đã nhờ chú Giang nhắc bố là mấy món quà bố mua cho tớ. Tớ không xài được. Sau đó chú Giang rất bất ngờ, nói. Bố cháu mua quà cho cháu. Sao chú không biết, toàn thấy mua cho mẹ cháu thôi. Tớ, há hốc mồm. Chú Giang tiếp tục bổ đao. À, có thể là quà của cháu do trợ lý đi mua. Lần sau chú sẽ nhắc cậu ấy. Sủa một tiếng rồi òa khóc, bố ghẻ chắc luôn. Đôi khi ngẫm nghĩ, tớ thấy mình hạnh phúc hơn anh tớ. Có lần hỏi mẹ là tại sao lại đặt tên cho tớ như vậy. Tên tớ đơn giản lắm, là họ của bố mẹ ghép lại với nhau. Nghe là biết đặt đại cho có tên rồi. Ai dè mẹ tớ nói cái tên này là do bố tớ không ngủ 3 ngày 3 đêm mới nghĩ ra. Mang ý nghĩa tớ là kết tinh tình yêu của bố mẹ. Bố nói cái tên này có nghĩa là mãi luôn như vậy. Còn tên của anh tớ chỉ có một chữ mặc, không dính líu chút nào tới bố mẹ. Chắc ông anh tớ phải nghi ngờ mình được nhặt thùng rác về quá. Cười ra nước mắt, những câu chuyện hàng ngày của cô bé đã ngược một đám cun FA. Sau khi bị lộ thân thế, bên dưới Weibo của cô có một bình luận nhận được rất nhiều đồng tình. Bố mẹ tôi kể hồi trẻ thích nhạc của Thiên Vương Thẩm lắm. Hôm nay tôi xem hot search, nhân tiện hỏi bố mẹ về Thẩm Phu Nhân. Mẹ tôi cực kỳ kích động, cả đêm phổ cập giáo dục cho tôi về tình yêu của vợ chồng Thiên Vương. Tuy ăn cơm chó hơi căng bụng nhưng rất vui vì không ngờ tôi hơn 20 tuổi lại có thể hàn huyên với mẹ về tình yêu. Dẫu là tình yêu của người khác thì vẫn rất cảm động. Sau cùng, mẹ vô cùng cảm khái, nói Thẩm tiên sinh và Thẩm phu nhân kết hôn sớm hơn bố mẹ mấy năm, hiện tại đã kỷ niệm đám cưới bạc nhưng không ngờ vẫn ngọt ngào như ngày nào. Cầu chúc cho khi họ kỷ niệm đám cưới vàng thì vẫn có thể hạnh phúc như hiện tại. Hết cách chương.